Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Tín ngưỡng lực lượng. Trần Kỳ tiếp tục tu luyện, hấp nạp linh khí chuyển hóa thành linh lực. Rất nhanh, hắn đan điền bên trong xuất hiện lần nữa cùng phía trước thể tích một dạng linh lực. Đây là bởi vì hắn đan điền không gian đã mở đến rồi trình độ này, cho nên có thể đủ buông lỏng trong thời gian ngắn như vậy. Chuyển hóa ra có thể tràn đầy cái này một không gian linh lực. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn hiện tại cũng không phải tu luyện, mà là bổ sung linh lực. Chân chính tu luyện, kỳ thực chính là không ngừng thu nạp ngoại giới linh khí chuyển hóa thành linh lực. Đồng thời, khống chế chính mình đan điền trong linh lực gia tốc vận chuyển, mở ra lớn hơn đan điền không gian. Ở linh lực cùng đan điền không gian bích lũy ma sát trong quá trình, đan điền trong linh lực là sẽ bị tiêu hao hết, giống như là đánh ra, cũng giống là bị ăn sạch giống nhau bị tiêu hao. Mà trong quá trình tu luyện thu nạp linh khí chuyển hóa thành linh lực, lại có thể bổ sung mức tiêu hao này, cho nên mới vừa hoàn thành người tu luyện là trạng thái tốt nhất thời điểm. Ta đói bụng, ăn tươi nó. Trần Kỳ điều động sở tiểu sở siêu năng lực, chính mình ăn tươi chính mình trong đan điền linh lực, quá trình lần nữa giản hóa. Tương lai còn có thể càng thêm đơn giản hóa, hoàn toàn có thể đạt được tâm niệm vừa động là có thể ăn xong chính mình trong đan điền hết thảy. Linh lực trình độ, lúc này đây ăn xong, Trần Kỳ rốt cục không hề cảm giác được đói bụng. Tiểu sở một bữa cơm ăn 300,000 mới không đói bụng. Ta ăn hai cỗ linh lực. Nói cách khác, ta một cỗ điểm linh lực 150.000. Trần Kỳ sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì hắn không có tiền gì. Đặc biệt sự tình cục tiền trợ cấp đãi ngộ đều rất tốt, nhưng bây giờ còn thuộc về bình thường nhân viên công vụ trình độ. Dù sao linh khí mới vừa sống lại, không có người có thể nghĩ tới tương lai toàn thế giới mọi người cũng có thể thức tỉnh. Mỗi một quốc gia đều có người xấu, luôn có người nói hoa hạ phần tử xấu, không có tố chất người nhiều nhất, nhưng thật ra là không chịu trách nhiệm thuyết pháp, bởi vì hoa hạ nhân khẩu số đếm đại, trên thực tế hết thảy quốc gia phần tử xấu chiếm quốc gia nhân khẩu số đếm tỷ lệ đều là không sai biệt lắm. Nếu như phải dựa theo tỷ lệ phạm tội tới tính toán, hoa hạ mới là toàn thế giới phần tử xấu ít nhất một trong những quốc gia. Người tương lai người đều có thể thức tỉnh, mặc dù phần lớn người thức tỉnh rồi cũng là người thường. Có thể bởi vì nhân khẩu số đếm vấn đề, hoa hạ các loại siêu năng lực phạm tội án kiện liên tiếp xuất hiện. Khi đó đặc biệt sự tình cục là phong quang nhất thời điểm. Quyền hạn đại, phúc lợi đãi ngộ cao, có thể phiêu lưu cùng quyền lợi cho tới bây giờ đều là thành tỷ lệ thuận. Khi đó đặc biệt sự tình cục, cũng là cả hoa hạ tỷ lệ tử vong cao nhất một cái chấp pháp cơ cấu. Hoa hạ trong tương lai có thể một lần nữa ổn định trật tự, đều là bây giờ đặc biệt sự tình cục, tương lai tài quyết cục, còn có cái khác cơ cấu người dùng sinh mệnh đổi lấy. Tiền rất trọng yếu, đặc biệt đoạn thời gian này, Trần Kỳ liên quan tới chính mình hiện tại có linh lực trị giá bao nhiêu tiền ý tưởng. Nhưng thật ra là đoán mò, linh lực đồ chơi này lại không có cách nào bán đi. Nếu không, theo hắn dạng này tính, 15 phút khôi phục chậm đan điền trong linh lực, cũng chính là 15 phút kiếm 150.000. Một phút đồng hồ kiếm 1 vạn. Vậy hắn chỉ cần làm thời gian 7 năm là có thể kiếm đến mã biến hóa đằng tài sản số lẻ. PS, không cần cha cũng không cần coi, 1 năm là 52.500.000 vạn nhân dân tệ, lão mã là 453.000.000 USD. Linh khí bắt đầu sống lại. Như vậy những cái này thừa tái nhân loại huyễn tưởng, nguyện vọng, tín niệm vật phẩm cũng đều sẽ bởi vì linh khí sống lại, cùng với người người cũng bắt đầu thức tỉnh siêu năng lực, mà thức tỉnh ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Liên quan tới điểm này, Trần Kỳ nhớ lại 8 năm sau đó Hoa Hạ một gã chuyên gia nói lên một loại lý luận. Tín ngưỡng cũng là một loại lực lượng, tín niệm cũng là một loại lực lượng, nguyện vọng cũng là một loại lực lượng, huyễn tưởng cũng là một loại lực lượng. Có một loại thuyết pháp là như thế này, một người mỗi ngày hướng về phía cái gương nói mấy lần ngươi giỏi nhất, ngươi đẹp trai nhất, ngươi xinh đẹp nhất. Sau một khoảng thời gian, cái này nhân loại liền sẽ phát hiện hắn cái gương sẽ thành càng chói lọi. Đây chính là tín niệm, kỳ vọng lực lượng, người bình thường tín niệm, kỳ vọng còn như vậy. Như vậy, sở hữu đặc thù lực lượng người có tín niệm, kỳ vọng lại sẽ là dạng gì đâu? Ở nhân loại lịch sử bên trong, các nước đều đủ một ít truyền thuyết thần thoại, đủ một ít thừa tái lịch sử, thừa tái dân tộc tín niệm, tín ngưỡng vật thể, làm linh khí sống lại sau đó. Thế gian vạn vật đều sẽ phải chịu linh khí ảnh hưởng. Mặc dù có sinh mệnh, có trí khôn tồn nhận được ảnh hưởng càng lớn, dễ dàng hơn lợi dụng linh khí lực lượng, nhưng không phải có thể phủ nhận chính là không có có sinh mạng vật thể cũng nhận được linh khí ảnh hưởng. Làm toàn bộ nhân loại cũng bắt đầu thức tỉnh, cũng bắt đầu tu luyện, lại không có quên những cái này thừa tái tín ngưỡng cùng tín niệm vật phẩm. Truyền thuyết thần thoại thời điểm, những thứ này tín ngưỡng cùng tín niệm, bao quát chờ mong, nguyện vọng chờ, các loại, ý tưởng, đều sẽ hóa thành mảnh nhỏ không thể tra lực lượng gia tăng đến những vật phẩm kia. Truyền thuyết thần thoại trên người, mảnh nhỏ không thể tra một cỗ hai cổ lực lượng đương nhiên không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng hàng tỷ siêu năng lực giả, tu luyện giả trong lúc vô tình cống hiến ra tới cái kia một tia một hào lực lượng, kết hợp với nhau gia tăng đến rồi một cái vật phẩm trên người. Đồng thời, cái này vật phẩm hay bởi vì thân ở với linh khí trong hoàn cảnh, vì vậy thì có thần khí, nếu như linh khí sống lại tiếp tục nữa, nhân loại tinh thần lực lượng biến càng cường đại hơn. Như vậy, trong truyền thuyết thần thoại thần, có thể hay không bởi vì nhân loại tín ngưỡng mà hàng lâm đâu? Ngoặc kép chấm chấm, lịch sử đã chứng minh rồi, nhân loại không có chờ được nhân loại trong truyền thuyết thần thoại thần hàng lâm, đã bị Trần Kỳ cho hủy diệt. Tuy là Trần Kỳ lúc đó là muốn trưởng cứu thế giới loài người, còn có con kia siêu SSS cấp dị thú không sợ chết công kích đang ở tấn chức siêu nhất phẩm cảnh giới Trần Kỳ, nhưng không phải có thể phủ nhận chính là hắn diệt thế. Nếu như Trần Kỳ lúc đó không phải tấn chức, coi như con kia siêu SSS cấp dị thú công kích hắn, công kích toàn bộ nhân loại, lỗ đen cũng sẽ không xuất hiện. Thân là diệt thế đại ma vương ta đây, bây giờ lại còn muốn vì kim tiền mà phát sầu. Trần Kỳ có chút khổ não, bởi vì hắn cần tiền đi mua rất nhiều trong tương lai sẽ biến thành thần khí vật phẩm, có đồ cổ cũng có hiện đại tạo vật. Loại ý nghĩ này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn chính mình, mà là vì Hoa Hạ. Đúng vậy, vì Hoa Hạ, hắn muốn đuổi ở những quốc gia khác phát hiện phía trước, nghĩ biện pháp đem những quốc gia khác những cái này tương lai thần kỳ toàn bộ cho lấy được Hoa Hạ tới. Đoạt hiện tại là không có khả năng cướp, hắn hiện tại không có thực lực đoạt, cũng không có thể đoạt. Dù sao hiện tại thế giới đại hòa bình, vậy cũng chỉ có thể mua. Làm như thế nào cùng cục trưởng nói, làm cho hắn xin tài chính đi mua một ít bây giờ không có bất luận cái gì thực chất giá trị đồ cổ đâu. Vấn đề chủ yếu là những món kia nhi hiện tại cũng quá mắc. Không nói Mona Lisa mỉm cười như vậy vật báu vô giá, coi như là một bà có siêu tầm giá trị Winchester 1866 súng trường, hiện tại cũng có thể bán ra 60 vạn Mỹ kim giá trên trời. Có siêu tầm giá trị liền ý nghĩa có biến thành thần khí khả năng. Hiện tại linh khí mới vừa sống lại, các loại hiện đại hóa khoa học kỹ thuật tạo vật còn có thể dùng. Nhưng từ sang năm bắt đầu, hiện đại hóa vũ khí đều lại bởi vì linh khí thay đổi phi thường nồng nặc mà uy lực thấp đến chưa gì. Dùng trình độ, ngoại trừ số rất ít vốn có siêu tầm giá trị vũ khí hiện đại bên ngoài. Vũ khí hiện đại hầu như có thể nói ly khai nhân loại vũ lực danh sách. Trần Kỳ trong ấn tượng bán ra 60 vạn USD giá trên trời Winchester 1866 súng trường. Chính là tương lai uy năng không chỉ không có giảm thiểu. Ngược lại đề cao rất nhiều một khẩu súng vũ khí. Vậy hay là mấy năm trước bấn đấu giá ra giá cả. Hiện tại khẳng định quý hơn. Trần Kỳ suy tư, làm sao bây giờ? Trực tiếp cùng cục trưởng nói trước xin 100 ức USD ta đi mua đồ cổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.